Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ảnh tiếng vang rất lớn. Xem ra kể cả từ cõi chết trở về, thứ cô ấy vẫn không dứt bỏ được chính là lòng thù hận trong con người. Và lòng thù hận đó sẽ giết chết tâm trí của cô ấy. Nó đã ngấm sâu vào máu rồi. Bố tôi thấy vậy, ông lên tiếng. Ta nghĩ con không nên gặp nó. Phòng khi nó tức giận lại làm tổn hại tới con. Anh nghĩ bố nói phải đấy. Tôi gật đầu đưa tay, bế lấy cousin và bắt đầu cho con ăn. Sau khi dùng bữa xong, cả nhà chúng tôi xin phép rời khỏi và đi đến thẳng sân bay để đón Từ Hạ. Tại sân bay từ bên trong, Từ Hạ mặc một bộ vest đen, tay kéo hai chiếc vali. Trông hai anh em họ nhà này nổi bật giữa sân bay về độ đẹp trai và lịch lãm. Hơn một năm không gặp, Từ Hạ cũng thay đổi rất nhiều, trưởng thành hơn rất nhiều thì phải. Vũ Hàn bế con vẫy vẫy tay đón Từ Hạ. Hình ảnh lúc này thật là gần gũi và khác xa với hình ảnh của một chủ tịch tập đoàn lạnh lùng khét tiếng. Từ Hạ, bên này. Từ Hạ mỉm cười, tháo chiếc kính đen xuống và tiến lại gần, nhìn thấy tôi. Chào chị dâu. Nghe chính miệng Từ Hạ gọi mình là chị dâu, cảm giác cũng hơi kỳ kỳ. Chào mừng cậu quay trở về. Vũ Hàn vỗ mạnh vào vai Từ Hạ. Từ Hạ nhìn về phía cô xin. Chắc đây là cô xin có đúng không? Đẹp trai không khác gì bố. Khả năng sẽ sát thương trái tim của biết bao con gái nhà người ta nhé, con trai. Chúng ta về nhà thôi. Khoan đã, còn đợi người đã. Ai vậy? Vợ của em. Vợ cậu. Cậu lấy vợ từ bao giờ? Chưa kết hôn. Nhưng hiện tại bọn em cũng đã có một thiên thần, 3 tháng ở trong bụng. Tôi và Vũ Hàn cùng đồng thanh chúc mừng. Quả nhiên là em trai tôi, đánh nhanh thắng nhanh. Cái này chúng ta di truyền từ bố nữa. Tôi khẽ hỏi Từ Hạ. Vậy cô gái đó đâu? Ở đằng sau chị đó. Tôi quay lại nhìn đằng sau, không khỏi bất ngờ. Người đang đứng trước mặt tôi đã quá thân quen. Liên? Là Liên sao? Sau bao ngày tháng không liên lạc được cho nhau, hai đứa vội vàng chạy tới ôm chặt lấy nhau khóc nức nở. Liên, là cậu thật chứ? Tôi không nằm mơ chứ? Huyền à, cuối cùng cũng gặp được cậu rồi. Tại sao từ hôm đó đến nay không liên lạc cho tớ? Cậu biết tớ tìm kiếm cậu vất vả lắm không? Về ngôi nhà thì người ta nói cậu đã đi rồi. Tớ xin lỗi đã đi quá vội vàng. Thực ra sau ngày hôm đó, tớ đã đi tìm tình yêu đích thực của mình. Ánh mắt cô hạnh phúc nhìn sang phía Từ Hạ. Từ Hàn kéo tay tôi về phía mình. Em lạc lối rồi, chỗ của em là ở đây này. Liền cười đứng bên cạnh Từ Hạ, tôi chỉ tay. Hai người là sao đây? Từ Hạ nắm chặt tay Liên cất tiếng. Giới thiệu với hai người, đây chính là vợ và con em. Con em sau sáng tháng nữa sẽ chào đời, và cháu là một tiểu công chúa. Từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, tôi vẫn chưa hình dung ra được mọi chuyện. Thôi được rồi, chúng ta về nhà trước rồi nói chuyện sau. Trở về nhà, tôi và Liên nói chuyện với nhau nhiều điều lắm. Hai đứa cứ như nghìn năm xa cách, cho đến nay mới được gặp lại. Vất vả lì vào trang phòng, công việc chăm con tôi giao lại cho Vũ Hàn, để ngồi hàn huyên tâm sự cùng với Liên. Liên à, cậu có khỏe không? Chuyện cậu với Từ Hạ là như thế nào đấy? Liên khẽ cười. Cậu tớ gì nữa chứ? Theo phép lễ là chị em mới đúng. À, quên mất, đúng rồi. Mà coi bộ, chị xin cô xin xong, lại đẹp gái ra hẳn. Kỳ quá, đang cậu tớ thân thiết, giờ tự nhiên hành chị em gọi không quen. Liên nắm lấy tay tôi rồi khẽ càng cất tiếng. Xin lỗi vì đã đi, mà không nói lại câu nào cho chị biết. Lúc chị ở bệnh viện, em với Từ Hạ có tới thăm, nhưng chị đứng từ xa. Từ Hạ nói, khi đó có lẽ chị chỉ cần anh Vũ Hàn thôi. Thực ra em với Từ Hạ cũng là một loại duyên. Ngày em quyết định từ bỏ để không thích anh ấy nữa, thì anh ấy lại đi tìm em để tâm sự như một người bạn. Anh ấy nói với em nhiều điều lắm. Anh ấy nói anh ấy thích chị. Rồi khi em biết mẹ anh ấy bị bệnh, tâm nguyện của bà là muốn thấy anh có được người phụ nữ bên cạnh mình. Xong rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Em đã tự nguyện bỏ tất cả để chạy theo anh ấy một lần nữa. Và quả nhiên ông trời không phụ lòng tốt của ai bao giờ. May mắn em đã được anh ấy chấp nhận. Và giờ đây em tự tin để nói anh ấy thực sự có tình cảm với em rồi. Em dự định sẽ sinh bé Su xong, chúng em sẽ tổ chức hôn lễ. Tôi gật gù hỏi ra mọi chuyện, trong lòng cũng vui mừng thay cho Liên. Cuối cùng cô ấy có được hạnh phúc bên người mình yêu thương. Cuộc đời này thật tuyệt vời biết bao. Sau tất cả những gì đã trải qua, hạnh phúc đã mỉm cười với tôi và cả những người tôi yêu thương. Ở bên dưới tầng 1, Tiếng cô xin kêu gào vang khắp cả căn phòng. Bây giờ cũng khoảng 3 giờ chiều, đúng vào giấc ngủ chiều của cô cậu. Cô cậu luôn có thói quen đi ngủ là y như rằng phải bên mẹ. Nếu không có mẹ, là cậu ta sẽ khóc một trận lòng trời lở đất. Hình như là cô xin đang khóc thì phải. Đúng rồi đó. Đêm đến ba là kiểu gì, tiếng khóc cũng lên tới đây cho mà xem. Vừa dứt lời thì Vũ Hàn đã đứng ngoài cửa gõ. Liền thấy vậy lên tiếng. Đúng là chỉ có mẹ mới hiểu được mà. Bà xã, mau giúp anh một tay đi. Vũ Hàn hốt hoảng. Tôi tiến đến mở cửa phòng, nhìn cô cậu mếu. Hai hàng nước mắt tuôn rơi tìm mẹ trông rõ đáng thương. Mẹ đây, cô xin của mẹ. Vũ Hàn xoa đầu con trìu mến. Tiểu tử thối, lúc nào cũng tranh mẹ với bố. Em sang vào của mình đây, nhường lại không gian cho cả gia đình nhé. Vũ Hàn quay sang nói với Liên. Vừa xuống sân bay chắc là vẫn đã còn mệt lắm. Em cứ tự nhiên nghỉ ngơi, và coi như đây chính là nhà của mình nhé. Dạ, em cảm ơn. Sau khi Liên rời khỏi phòng thì cánh cửa tự động đóng lại. Tôi nằm vật xuống giường ru con ngủ. Vũ Hàn thấy thế cũng tiến lại gần nằm kế bên con. Anh nhẹ nhàng xoa mái tóc nâu nâu của thằng nhỏ. Tiểu tử thối này, lớn lên cũng ra trò đấy. Mới bé một tí đã giỏi ăn vạ rồi. Nó giống ai nhỉ? Giống... Tôi khẽ phì cười. Em nghe kể lại, hồi nhỏ anh là chú ăn vạ đấy. Thích cái gì thì phải đòi bằng được mới chịu. Xem ra đúng là em đi đẻ thuê rồi. Vũ Hàn nhíu mày nhìn tôi. Chú ăn vạ là sao? Cái gì mà chú ăn vạ chứ? Tào lao. Lại còn cãi. Người ta gọi đó là người biết phấn đấu, làm mọi cách để đạt được điều mình mong muốn. Em chẳng biết gì cả. Gì chứ? Anh chỉ giỏi biện hộ thôi. Tôi mỉm cười cúi xuống nhìn cô xin. Mới đó thôi mà thằng bé đã ngủ say rồi. Tôi và anh nằm hai bên, còn cô xin nằm giữa. Rồi hai người chúng tôi cúi xuống cùng nhìn con. Cái cảm giác hạnh phúc và bình yên vô cùng. Hạnh phúc này có lẽ chỉ những người làm cha, làm mẹ mới hiểu rõ. Cả thế giới thu bé lại vừa bằng một chàng trai. Anh không nghĩ có con rồi, anh sẽ yêu thương con tới mức này. Anh vốn dĩ là người không thích trẻ con, vì chúng quá ồn ào. Sự việc đã khác từ khi anh gặp được em. Anh đã ước biết bao cái mong muốn được cùng em sinh con đẻ cái. Ngày mà em sinh cô xin, bác sĩ nói em sẽ bị băng huyết. Mặc dù không hiểu cho lắm, nhưng nghe bác sĩ nói vậy, anh đã rất lo lắng. Chỉ cần có vấn đề nào đó liên quan tới sức khỏe của em, đã khiến anh đứng ngồi không yên. Mặc dù rất thương con, nhưng anh cũng rất giận con. Giận thằng nhỏ khiến em vất vả đêm hôm, làm mẹ ở tuổi còn rất trẻ. Anh biết em đã chịu nhiều thiệt thòi. Anh hứa anh sẽ cố gắng hết mình để bù đắp lại tuổi thanh xuân cho em, bù đắp cho em có một cuộc sống tốt nhất. Nghe lời anh nói, bao nhiêu khó nhọc của một bà mẹ bỉm sữa có thấm thía là bao. Vũ Hàn ngốc nghếch. Thanh xuân của em gọi tắt là anh và con đấy. Thế giới của em cũng gọi tắt là anh và con. Nhưng anh nói vậy, em cũng thấy hạnh phúc lắm. Em tin chắc rằng trên thế giới này, em sẽ xếp vào người phụ nữ hạnh phúc nhất, bởi vì em có anh, có cô xin ở bên cạnh. Em yêu hai bố con nhiều. Có hai bố con là em có tất cả rồi. Vũ Hàn mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt tôi. Cô xin ngủ rồi kìa. Ừ, thằng bé ngủ rồi. Vậy thì chúng ta cũng nên làm việc cần làm thôi. Em xuống xem cơm nước thế nào. Anh làm gì thì làm đi. Tôi ngồi bật dậy. Nhưng chưa kịp thì anh đã kéo tôi nằm trên ngực mình. Mắt nhìn nhau, môi chạm môi. Hai trái tim như đang cùng đập chung một nhịp đập. Bây giờ sẽ chẳng có chuyện gì quan trọng hơn việc này cả. Tôi lắc đầu, y nói không được. Quả thật từ khi sinh cu xin xong, cơ thể tôi nhạy cảm lắm. Tôi mặc cảm trong chuyện chăn gối của hai vợ chồng. Tôi nghe nói phụ nữ sau khi sinh hầu như ai cũng vậy. Từ lúc cô xin được 3 tháng, anh đã nhiều lần ngỏ ý muốn, nhưng tôi đều từ chối vì lý do chưa sẵn sàng. Anh tôn trọng tôi, nhưng tôi biết anh cũng ấm ức lắm. Đàn ông mà, khi dục vọng lên cao thì rất rõ kiềm chế được. Huống hồ anh lại là người có sinh lý rất khỏe. Vợ ơi, bây giờ cô xin đã lớn rồi. Lần này nữa mà em kìm hãm anh là tàn nhẫn với anh lắm đấy. Em biết, nhưng mà... Em sợ điều gì chứ? Anh có tìm hiểu kỹ trên mạng rồi. Nếu em cứ như vậy hoài thì tình trạng này sẽ kéo dài đấy. Vũ Hàn à, liệu em sinh xong rồi có xấu xí không như lúc đầu, anh có chán không? Anh phải công nhận em ngốc thật đấy. Anh yêu em, anh thương em. Thương em hy sinh để sinh cho anh một thằng con trai khó khỉnh. Anh yêu em còn công hết, sao lại chán em chứ? Với lại, anh yêu tất cả con người em, Yêu quá khứ, hoàn cảnh nuôi em khôn lớn. Yêu tính cách mạnh mẽ của em. Yêu con người của em. Và yêu tất cả thuộc về em. Người ta nói tình yêu phải đi đôi với tình dục. Liệu... Người ta nói là chuyện của người ta. Với anh lại không giống với bất cứ ai trên thế giới. Và cả thế giới này cũng không ai yêu em như anh cả. Anh vật người tôi ngược lại trên chiếc giường màu trắng. Anh nhẹ nhàng cúi xuống, hôn lên môi tôi một nụ hôn thật ngọt ngào, thật sâu như muốn nuốt trọn đối phương. Hai đôi môi mềm mại quấn quýt dây dưa không muốn tách rời. Mòn men đôi bàn tay, anh luồn từ dưới vạt váy lên bầu ngực căng tròn no hương sữa, nhẹ nhàng nắn bóp, tạo cho đối phương cảm giác vui sướng. Trái tim bỗng chốc đập điên cuồng, nhắm chặt mắt lại. Cơ thể tôi cũng theo đó mà mềm nhũn ra. Đã từ rất lâu rồi tôi mới có cảm giác được hòa quyện với anh mà không hề nghĩ đến những mặc cảm trước kia. Tôi đưa cánh tay của mình vòng qua cổ anh rồi mân mê trên đỉnh đầu. Từ đỉnh đầu vòng xuống hai tay rồi ôm chặt lấy anh. Khi đôi bàn tay dần di chuyển xuống bên dưới, tôi có một chút gượng gạo hơn bình thường. Rất nhanh sau đó, chiếc quần lót đã được ném xuống giường không thương tiếc. Ở một nơi nào đó, con rồng ngẩng cao, tấn công thần thức vào bên trong, nhẹ nhàng đưa đầy kích thích vô cùng. Ví như là đưa con người ta lên đỉnh cao của sung sướng, hai chân tôi quặp lấy. Trên chiếc giường, thân thể mềm mại bé bỏng, hòa quyện vào thân thể cường tráng kia, từng phút này qua phút khác như không biết mệt mỏi. Đời có lắm cái hài, mà tôi nghĩ chắc ai nuôi con nhỏ cũng từng trải qua. Đang ân ái mặn nồng, rồi đến khi con cựa quậy e một cái là giật mình, tách ra khỏi nhau như là bị sét đánh trúng vậy. Hai đứa lúc này nhìn cô xin rồi lại nhìn xuống cơ thể mình, không biết nên khóc hay là nên cười nữa. Tôi vội vàng kéo váy xuống để bế con trên tay dỗ dành. Riêng Vũ thì khỏi phải nói, anh đang ấm ức cỡ nào. Tiểu tử thối, rõ ràng là ông đang muốn đối đầu với bố nó đây mà. Nhìn thằng nhỏ mếu máo chớp chớp cái đôi mắt to tròn rồi quay sang nhìn Vũ Hàn. Cảm giác thật khó nói thành lời, nhưng mà hạnh phúc lắm. Sau khi thấy anh mặc quần áo xong, tôi đưa cô xin cho anh bé. Vũ Hàn, anh bế con đi. Nhưng mà có mùi gì chua chua đấy. Tôi tủm tỉm cười để con vào lòng tay anh. Con ị rồi đó. Anh thay bìm rửa đít cho con đi. Nhưng mà còn em. Anh tự giải quyết đi. Dù sao con nó cũng mang họ anh chứ. Chỉ mình anh đẻ con được à? Em không biết đâu. Công bằng mà nói anh phải học làm cho quen đi. Nhưng mà mặt anh thộn ra trông rất buồn cười. Tiếng thằng bé lại khóc thét lên. Anh mà không thay nhanh là thằng nhỏ kêu lên đấy. Tôi đứng đó nhìn Vũ Hàn mà cười tủm tỉm. Để tôi xem Vũ Hàn có điểm gì khiến người ta chê được hay không. Xem ra người đàn ông ấy hoàn hảo tới cỡ nào. Anh lững thững bế cô xin đi vào buồng tắm. Vừa đi vừa nói chuyện với thằng nhỏ. Bố con đây này. Trên dưới mấy chục nghìn người đứng sau. Chủ tịch cái quần què gì. Mà cuối cùng vẫn phải rơ đít cho thằng giống đây này. Tôi đứng đó ôm bụng cười ha hà. Một trận thật là sảng khoái. Có lẽ từ nay về sau, tần suất tắm giặt thay bìm các thứ của con cũng nên để Vũ Hàn làm cho quen. Xong việc vệ sinh cá nhân của cả nhà, 6 giờ tối, hai vợ chồng mới bế cousin xuống nhà dùng bữa tối. Tự Hạ và Liên cũng đang ngồi sẵn ở đó để chờ đợi. Hôm nay bữa cơm có cả ba chồng tôi qua đây. Tại bữa cơm, bố chồng tôi cất tiếng. Tự Hạ, rất vui vì con đã trở về. Càng vui hơn khi bên cạnh con đã có một bóng hồng. Liền kẹ cúi đầu và cất tiếng. Con chào bác. Bác gì tầm này nữa, gọi bố là được rồi. Bố vẫn khỏe chứ à? Tự Hạ nhàn nhạt mở miệng. Ta khỏe, càng ngày càng khỏe, là nhờ cô Jin đây này. Tự Hạ nhìn cô Jin với ánh mắt đầy yêu thương. Xin của chú đẹp trai quá. Tôi nhìn thằng nhỏ trên tay bà ngoại rồi cười. Mai sau lớn lên, em Su nhớ giới thiệu bạn gái cho anh Jin nhé. Em Su nào? Bố chồng tôi thắc mắc. Bố không biết ạ? Chú Tử Hạ sắp đón cô công chúa rồi đấy ạ? Ông quay qua hỏi Tử Hạ. Chuyện này là thật chứ? Tử Hạ khẽ gật đầu. Dạ vâng, con chưa nói với bố chuyện này. Nếu như vậy thì mau tổ chức hôn lễ đi. Dạ, bọn con quyết định sinh em bé xong sẽ tổ chức sau. Còn bây giờ cứ đăng ký kết hôn trước ạ? Vậy thì có thiệt thòi cho con quá không? Dạ không sao, con cũng muốn như vậy ạ. Vũ Hạnh lúc này mới lên tiếng. Nào, chúng ta cùng nâng ly lên chào đón vợ chồng chú Thím ấy trở về và chúc mừng gia đình ta có thêm một thiên thần nhỏ. Mọi người cùng cười tươi nâng ly chúc mừng nhau trong niềm hạnh phúc. Ngày tháng trôi qua, Chiếc bụng bầu của Liên mỗi lúc một lớn hơn. Nhìn thấy Liên ôm bụng, tôi lại nhớ tới khoảnh khắc mang bầu cô xin, cũng rất hay mệt mỏi và sinh ra cáu gắt. Hồi đó nghĩ Vũ Hàn cũng chịu đựng tôi thật là giỏi. Những yêu cầu của tôi cảm thấy còn vô lý. Ấy vậy mà anh vẫn thực hiện rất tốt và có một nửa lời bán thán. Vào một ngày vừa phùn, hôm nay Vũ Hàn với Tử Hạ đi công tác không có ở nhà. Bình thường hai người đó đi làm ở công ty, dù rất bận, nhưng vẫn phải về nhà ăn cơm với vợ con. Liền gõ cửa phòng. Chị dâu ngủ chưa? Chị chưa, tím vào đi. Cô ấy khuôn mặt buồn bã hớt hải chạy vào, tay cầm theo chiếc điện thoại. Bầu ơi là bầu, nói với cô bao nhiêu lần rồi mà không chịu nghe. Đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên. Liền khóc to, tôi nhìn nó. Chẳng lẽ nó như vậy có gì sai sao? Em phải làm sao đây hả chị? Có chuyện gì với thím vậy? Nếu anh Vũ Hàn có nhân tình lúc bên ngoài, khi chị mang bầu thì chị tính sao? Tình nhân bên ngoài á? Đâu? Nó là con nào? Lén phén là cắt luôn. Chị bình tĩnh đã. Em chỉ nói là nếu thôi mà. Không được có ý nghĩ đó, gì chỉ trong suy nghĩ thôi. Nhưng nếu đó là hiện thực thì phải xử luôn. Nhưng mà có gì sai sai? Vũ Hàn không thể nào như vậy được. Em có nói là anh Vũ Hàn đâu. Em nói anh Tử Hạ ấy. Liệu có phải lão trẻ em bằng bầu xấu xí nên đi tìm gái phải không? Tào lao, ai nói vậy với thím thế? Thì trên Facebook của lão đây này, vừa thấy chat với gái, lại còn định đưa nó về làm thư ký nữa chứ. Vừa nói liền vừa khóc như mưa. Tôi chẳng biết phải giải thích sao cho cô ấy hiểu. Tôi cũng đã gặp trường hợp này bao giờ đâu cơ chứ. Thôi nào, thím bình tĩnh lại đi. Mọi chuyện vẫn chưa có gì là xác đáng cả mà. Đàn ông đều là những kẻ có muốn thêm chứ không muốn bớt. Muốn một rồi lại muốn hai. Tất cả đều là đồ xấu xa. Ai cũng giống như ai mà thôi. Ờ kìa thím. Chị ạ, chị thương em chứ? Ừ, thương. Vậy thì chúng ta đi thăm dò hai lão ấy đi. Nếu bắt tại trận, lập tức triệt để luôn. Thôi cô nương ạ, cô định vác cái bụng bầu này đi đánh ghen sao? Chứ sao nữa? Phụ nữ hiện đại phải đánh phấn chứ không đánh ghen. Với lại chưa có kết quả chính thức, không nên hoang mang kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe và đứa bé nữa. Và lại, để mai hay ông ấy về rồi tính. Liên suy nghĩ một hồi rồi mới gật đầu. Cái cô gái này động một tí lại sồn sồn lên. Nhưng mà cũng đúng thôi. Nếu thấp thoáng, cái tin chồng theo gái đến tôi còn phát điên nữa là. Vũ Hàn trở về nhà vào khoảng lúc 3 giờ sáng, khắp cơ thể nồng nặc mùi rượu. Tôi ôm con ngủ trong tư thế giả vờ ngủ say, nhưng mọi thứ vẫn tỉnh. Anh cởi bỏ chiếc áo sơ mi xuống rồi nằm vật xuống giường, ôm chặt lấy tôi từ phía sau lưng. Ôi, vợ yêu của anh. Người anh nồng nặc khó chịu quá. Anh xin lỗi, anh sẽ đi tắm. Nhưng mà anh nhớ em quá. Vũ Hàn à, em có chuyện muốn hỏi anh. Ừ. Tử Hà muốn thuê thư ký riêng sao? Đúng rồi. Là nam hay là nữ? Ngày đầu là người bạn học cùng cấp 3 với nó. Có xinh không? Xinh. Nói đến đây anh mới quay qua nhìn tôi vì biết mình lỡ lời. Nhưng mà không xinh bằng vợ anh. Chị giỏi khéo miệng. Nhưng mà nếu anh mà biết chuyện gì mà không báo cáo là chết với em đấy nghe chưa? Chuyện gì là chuyện gì chứ? Anh chỉ yêu mình vợ thôi. Vợ không tin anh sao? Đấy là em cứ nhắc trước như thế. Nhưng mà sao hôm nay anh uống say vậy? Anh uống cùng với đối tác. Còn có cả cô bạn của Từ Hạ. Và cả Nhất Nam cũng có mặt nữa. Bọn anh lâu ngày không gặp nên hơi vui quá chén. Vợ thông cảm cho anh nha. Có cả cô bạn của Tử Hạ sao? À, thì ra anh đi uống rượu có cả gái nữa. Ờ kìa. Rồi. Anh nhìn chúng nó vơi vơi. Anh lại nhìn em thành con xấu xí có đúng không? Sao em lại nói đi đâu quá đà rồi thế? Toàn xuyên tạc ý tứ của anh như vậy sao? Chứ anh muốn em nói gì? Hải vẫn vui vẻ khi anh uống rượu say về. Vợ à, trước kia em có như vậy đâu. Em... Nhưng nói tóm lại, em cần biết mọi thứ về anh. Có gì chứ? Thứ gì mà em chưa biết đâu. Anh yêu em mà em lại nghi ngờ anh sao? Em thừa biết, đó là công việc của anh mà. Anh đang trách em sao? Dứt lời, tôi trùm kín chăn vào người để cho anh khỏi động vào nồi. Tôi không muốn nói thêm bất cứ điều gì với anh vì tôi nhận thấy mình đang mất kiểm soát. Vũ Hàn cố gắng kéo chăn xuống và lay lay người tôi. Vợ à? Vợ. Anh đừng động vào em. Em không muốn nghe. Anh từ từ buông tay khỏi tôi. Chẳng biết lúc này tôi điên hay sao mà lại muốn khóc lắm. Cố gắng bình tâm lại, tôi quyết tâm không nghĩ đến vấn đề ngoại tình đó nữa. suy cho cùng chỉ vì lòng ghen tuông vớ vẩn mà làm ảnh hưởng tới hạnh phúc của gia đình. Tôi bưng chăn ra khỏi người, xoay người lại ôm anh từ phía sau lưng. Anh đưa tay nắm chặt lấy tay tôi, rồi xoay mặt về phía tôi, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi một cái. Anh thấy mình đáng trách lắm, chỉ tại anh mà làm em buồn. Em xin lỗi. Anh lắc đầu ý nói không sao, rồi hôn nhẹ lên trán tôi một cái. Hai đứa ôm chặt lấy nhau rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Ở phòng đối diện của Từ Hạ và Liên. Em chưa đi ngủ sao? Ừ. Ngủ muộn như vậy không có tốt cho em và em bé đâu. Anh chỉ quan tâm tới con là chính đúng không? Em nói gì vậy? Anh quan tâm tới em mà. Vậy này anh nhắn tin cho ai mà thân thiết thế? Em xem tin nhắn của anh sao? Em thật sự là thất vọng về anh. Liên à? Đừng gọi tên em nữa. Thôi được rồi. Tạm thời em đang nóng giận nên anh sẽ không nói để khiến em bực tức. Nhưng mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Nghe Từ Hạ nói vậy lại càng khiến cô giận hơn. Cứ tưởng đâu anh sẽ ra sức xin lỗi và hứa hẹn với cô. Ai ngờ lại không nhiệt tình hỏi thăm. Kể ra con gái mỗi khi buồn cũng thật là buồn cười. Rõ ràng tâm muốn người ta lắm mà lại còn dỗi. Sáng sớm ngày hôm sau, một cơn cường phong đổ bộ lên ngôi nhà của nhà họ Lâm. Trong căn phòng ngủ của hai vợ chồng, tôi ngồi khóc như mưa khi nhìn vào chiếc bao cao su trong túi áo vest của chồng mặc vào tối hôm qua. Vũ Hẳn nghe được tiếng nức nở thì tỉnh dậy, thấy tôi đang nhìn anh với ánh mắt uất ức, không hiểu chuyện gì xảy ra. Anh hỏi. Em làm sao vậy bà xã? Tôi giơ chiếc bao cao su ra trước mặt anh. Đây là gì? Anh nhíu mày nhìn chiếc bao cao su đang trên tay tôi. Em lấy cái đó ở đâu ra vậy? Anh lại còn hỏi em sao? Nó ở trong túi áo của anh đấy. Có vẻ đêm qua anh đi chơi gái. Túi áo của anh? Không thể nào. Em đưa với anh đó à? Anh nhìn đi. Tôi vết chiếc áo kèm theo một đống bao cao su. Anh còn gì để nói không? Anh không biết thật mà. Vậy tại sao nó lại ở trong túi áo của anh? Anh đừng làm em mất hết niềm tin về cuộc sống chứ. Vũ Hàn nhớ lại tối hôm qua. Phải rồi, chiếc áo này là của Từ Hạ, chứ đâu phải là của anh. Hai người có hai chiếc áo hoàn toàn giống nhau, do cùng một nhà thiết kế. Vậy là tối qua đã cầm nhầm, và chiếc bao cao su đó là của Từ Hạ. Nếu bây giờ nói đó là của Từ Hạ, chắc chắn hai đứa sẽ chẳng thể nào yên thân. Liên lại còn đang mang bầu nữa. Anh chỉ biết cố gắng giải thích cho vợ hiểu. Vợ à, anh không biết nói thế nào cho em hiểu. Nhưng đó không phải là của anh. Vậy là của ai? Anh chờ gái, thích anh đeo rồi sao? Anh thề, anh hứa. Anh đảm bảo đó không phải là của anh. Em không tin, không muốn tin. Đúng lúc đó thì có tiếng chuông điện thoại reo lên, cắt đứt cuộc tranh chấp của chúng tôi. Bây giờ anh tới công ty có công việc. Có gì nói sau nhé. Nhìn anh rời khỏi, tôi ngồi đó nước mắt như vừa, vô thức tuôn rơi. Tôi khóc như một đứa trẻ khi nghĩ về cuộc tình của hai đứa. Nghĩ về những ngày tháng tươi đẹp hạnh phúc, rồi lại nghĩ đến những sóng gió mà hai đứa trải qua. Chiếc bao cao su này nhìn nó thôi, mà tôi như muốn phát điên lên. Chẳng lẽ sau khi sinh xong, cơ thể tôi xấu xí, không khiến anh hài lòng ư? Nhìn từ trên xuống dưới, tôi cảm thấy mình cũng đâu đến nỗi nào chứ. Vòng 1 cũng căng tròn, vòng 3 cũng đầy đặn, vòng 2 vẫn như ngày con gái, không vết rạn hay là mỡ vụn. Ngồi đây suy nghĩ, rốt cuộc cái lý do gì khiến anh phải đi bên ngoài giải quyết nhu cầu? Vũ Hàn mà tôi quen không như vậy. Sắp xếp lại mọi lý do, tôi vẫn không thể nào tin được. Gạt nước mắt sang một bên, tôi đứng dậy đi sang phòng Liên gõ cửa. Hai chúng tôi ngồi bàn bạc kể cho nhau nghe những điểm đáng nghi nhất của hai ông ấy. Từ Hạ vẫn đối xử rất tốt với em, ngoại trừ cái việc nhắn tin với gái. Thấy cô ta muốn đi xin việc làm mà anh ấy cũng đồng ý, cho làm thư ký luôn. Chứ nghĩ sao khi một nam một nữ suốt ngày kè kè bên nhau, lại không có chuyện gì xảy ra cơ chứ. Nói không có gì, chỉ là dối lòng mà thôi. Sự việc của thím còn đơn giản hơn của chị đấy. Bọn chị vẫn rất tốt đẹp cho đến tháng này. Chị còn tìm thấy một chiếc bao cao su trong túi của anh ấy. Mà Vũ Hàn có bao giờ chơi bao đâu. Nghĩ đến có điên không cơ chứ. Bao cao su ư? Xem ra chuyện này đã đi quá giới hạn rồi. Liền tròn xoe mắt nói. Càng nghĩ lại càng điên. Lại còn cái thái độ, chưa nói xong câu chuyện đã đi như lão lốn tránh ấy. Nếu chuyện này là thật, chắc từ nay về sau chẳng có niềm tin với cuộc sống nữa. Thế bây giờ tính sao hả chị? Còn sao nữa? Đợi ông ấy tối về nói rõ ràng chuyện này ra. Nhưng mà cả ngày cũng không thể ngồi đây mà buồn chán được. Chỉ bằng lát nữa chúng ta đi giải stress đi. Còn mặc kệ thế giới ra sao. Vậy ai trông cô xin cho chị? có bà ngoại với bác quản gia rồi mà. Ừ, vậy thì em đi thay đồ. Tại tập đoàn, Vũ Hàn vừa bước ra khỏi phòng họp với ban quản trị vì sự cố ở công trình. Cũng may mắn là mọi thứ đều được giải quyết ổn đẹp. Tử Hạ, cậu vào phòng tôi có một chút việc. Tử Hạ đi theo sau Vũ Hàn. Tử Hạ, chuyện này nói ra không hay một chút nào. Nhưng tôi mong cậu hãy nghiêm túc với cô ấy. Phụ nữ đáng để yêu thương và trân trọng. Tại sao cậu lại làm như vậy? Anh nói gì kia vậy? Có gì anh nói thẳng luôn đi. Được. Vậy tại sao cậu có vợ con rồi mà còn đi ngoại tình? Hay là cậu thấy chưa tổ chức hôn lễ nên không cần phải có trách nhiệm? Tử Hạ nghe vậy thì nhíu mày. Ngoại tình sao? Ai ngoại tình mới được cơ chứ? Cậu còn chối ư? Vũ Hàn à, anh đang không được minh mẫn rồi đấy. Chuyện cậu thuê thi cây riêng, chuyện cậu có những chiếc bao cao su trong túi là sao? Bao cao su trong túi? Anh sợ túi áo em sao? Thật tình, cậu vẫn không nghĩ ra chúng ta cầm nhầm áo vest của nhau sao? À, chuyện này, việc túi áo của em có bao cao su là sự thật. Nhưng mà bao cao su thì sao chứ? Nó có gì xấu không? Mua dùng với vợ mình là sai à? Đàn ông ai chả thích chơi không? Nhưng mà nghĩ đến em bé trong bụng nên đành nghĩ cách đeo bao là hợp lý. Vậy hóa ra đó là đồ cậu mua với vợ cậu sao? Chứ anh còn nghĩ gì khác với ai ư? Tất cả là cạnh cậu đấy. Làm vợ tôi nghi ngờ tôi kia kìa. Có trách đêm qua chúng ta uống quá chén để nỗi cầm nhầm áo nhau thôi. Vũ Hàn lắc đầu thở dài. Anh à, anh có muốn chơi một trò chơi không? Trò chơi? Phải, trò chơi thử xem vợ mình có biết ghen hay không và mức độ ghen như thế nào. Anh suy nghĩ một hồi rồi nhếch lên một nụ cười thú vị. Ý kiến khá hay. Cảm nhận là anh chưa bao giờ thấy Huyền ghen cả. Vậy thì chúng ta cá cược đi. E tìm chắc rằng vợ em sẽ không bằng vợ anh đâu. Để rồi xem. Lúc này, sau khi cho cô xin ăn uống xong và liền trao tay cho bà ngoại để cùng Liên đi ra ngoài giải tỏa stress. Bọn con gái tôi hay lắm. Buồn buồn một chút là lại muốn đi ăn cả thế giới để lấp đầy nỗi buồn. Chị chắc là nuốt trôi không đấy? Chắc mà. Quan điểm sống, vui hay buồn đều phải ăn cả. Chúng tôi nói với bác tài xế đến một nhà hàng thật sang trọng với những món ăn ngon. Hai đứa bắt đầu gọi món với những sở thích của cá nhân. Món tôm hùm là món yêu thích của tôi. Bảo Công đang thức gọi hẳn bốn con ăn cho đã. Chị ăn hết công mà gọi nhiều món dữ vậy? Liên hỏi. Mà kệ mọi thứ đi. Việc của chúng ta bây giờ là ăn và ăn thôi. Xé thịt con tôm hùm ra, tôi nhanh chóng đưa lên miệng mình. Quái lạ, hôm nay tôi làm sao thế nhỉ? Bình thường tôi được ví là ăn tôm không bao giờ biết chán. Ấy vậy mà hôm nay cái cảm giác thật là nhàn nhạt và không muốn nuốt, lại còn có mùi vị khó chịu nữa. Chẳng lẽ vì suy nghĩ bị ảnh hưởng nên chán cả thế giới rồi? Đồ ở đây ngon quá. Chắc hẳn chị và anh ấy thường xuyên đến đây với nhau nhỉ? Ừ, ngon. Ngon sao? Tôi hỏi Liên. Dạ vâng, ngon mà. Liên dừng động tác nhìn tôi. Chị sao vậy? Sắc mặt của chị sao không được tốt vậy? Tôi liếc nhìn lên tầng 2. Chẳng phải kia là thấp thoáng bóng dáng của Vũ Hàn và Từ Hạ đang ngồi cười tươi bên hai cô ả chân dài kia sao? Chẳng lẽ suy đoán của mình là thật? Đã từng hy vọng biết bao nhiêu đó chỉ là hiểu lầm. Tôi vội vàng rút điện thoại gọi cho Vũ Hàn. Ở trên tầng 2, Từ Hạ cười tươi khi thấy điện thoại của Vũ Hàn đổ chuông. Có lẽ nào lại gọi nhanh hơn dự kiến? Vũ Hàn trở sang nút nghe. Ở đầu dây bên kia vang lên giọng nói ấm ức. Anh đang ở công ty sao? À, có chuyện gì không? Em hỏi anh đang ở đâu? Tôi quát lớn. Anh bận rồi, lát anh gọi lại nhé. Vũ Hàn tắt máy. Bận của anh là vậy sao? Bà máu sáu cơn, tôi đặt hết bát đũa xuống bàn rồi đứng dậy đưa mắt nhìn lên tầng 2. Chị à, chị sao vậy? Liền chăm chú nhìn chồng mình đang ngồi kế bên hai con chân dài. Nhất định là gái chưa chồng. Cô ất nghẹn không nói nên lời, khắp cơ thể run run tựa như không còn sức mà đứng vững. Gì thế này? Chẳng lẽ chỉ vì cô mang bầu mà chồng cô lại đi theo gái sao? Tức giận và uất ức, cô rơi nước mắt ôm lấy bụng mình. Trái ngược với Liên, tôi không thể đứng yên đó mà nhìn bọn họ cười với nhau được. Gì thì gì cũng phải nên đứng trước mặt bọn họ xem bọn họ nói gì. Tôi tiến đến gần bàn, nơi bốn người họ đang ngồi. Vũ Hàn có vẻ không bất ngờ khi thấy tôi. Anh bỏ dĩa xuống bàn. Huyền à? Cô gái bên cạnh anh cất tiếng. Ai vậy anh? Tôi liếc mắt nhìn con ả đó. Cô đi với chồng người ta mà không biết vợ người ta hay sao? Chồng? Ý chị nói chủ tịch Vũ Hàn là chồng chị. Cô bị điếc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net